Từ cứ vài ba phút ở bên nhà lại nghe thấy con chó sủa lên kỳ lạ như vậy. Cho nên là tôi mới từ bên đó tôi mò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net